Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1423, xua lại. Đường đường Ngọc Tiên, thế mà không dám nhận Kim Nguyên Tiên một đao. Cái này muốn nói ra đi có ai sẽ tin tưởng. Nhưng là, đây cũng là thật sự rõ ràng phát sinh. Thứ nhất là Tiên Vương khí chi uy quá mức đáng sợ. Thứ hai cũng là Thạch Hạo bản thân thực lực đạp lên Ngọc Tiên cấp. Bằng không mà nói, người đổi một cái khác, Kim Nguyên Tiên vung Tiên Vương khí thử một chút. Vài phút liền để ngươi bỏ mình. Khí đùi, Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt đều là tâm thần đều là đoạt. Về sau thở dài, nói đến cực hạn chiến lực, bọn hắn cũng có thể so sánh nhất tinh Ngọc Tiên. Mặc dù là trong nhất tinh yếu nhất cấp bậc, nhưng dầu gì cũng chạm đến cấp độ dạng này. Nhìn cùng Thạch Hạo nhị tinh Ngọc Tiên chiến lực cũng kém cách không lớn. Nhưng là, bọn hắn thế nhưng là Kim Nguyên Tiên a. Thả lại Kim Nguyên Tiên mà nói, sức chiến đấu của bọn họ chênh lệch khủng bố cỡ nào. Như thiên, như địa, không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này vượt qua bọn hắn rất rất nhiều. Tiên Vương, gia hỏa này điểm cuối cùng hẳn là Tiên Tôn đi. Bọn hắn nhưng lại không biết, Thạch Hạo ngay cả Tiên Tôn đều không có để vào mắt. Hắn muốn trở thành đế tôn, tiên giới chi đế, độc nhất vô nhị tồn tại. Giết, Lục Đại Ngọc Tiên nắm lấy cơ hội, cùng nhau tiến lên, đối với Đô Vô Huyết oanh ra vô số công kích. Bọn hắn tuyệt không thể để Đô Vô Huyết đem Thạch Hạo giết đi. Bằng không mà nói, tất cả mọi người phải chết. Tình huống hiện tại liền rất rõ, nếu như Đô Vô Huyết trước tiên đem Thạch Hạo giết, như vậy là hắn có thể đại hoạch toàn thắng, mà nếu như hắn không cách nào làm được nói, như vậy, chiến lực của hắn không kịp Lục Đại Ngọc Tiên, khẳng định sẽ bị mài chết. Cho nên, cái này chiến đấu điểm mấu chốt chính là Thạch Hạo. Đô Vô Huyết giống to, hai tay chấn động. Hai cánh tay bỗng nhiên dài ra, hóa thành hai thanh chừng dài trăm trượng dao nhọn. Sau đó, hắn huy động hai đầu tí nhận này, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo hừ một tiếng, vùng đao chém đi qua. Oanh, trong kịch liệt đối oanh, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Đồ Vô Huyết cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cùng Tiên Vương khí cứng rắn, một đạo tí nhận lập tức bắt đầu vỡ nát, trực đoạn mất rồi hơn 20 trượng mới dừng lại. Đồ Vô Huyết lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Tí nhận này là hắn thực thể hóa linh hồn tạo thành. Mặc dù lấy công pháp đặc thù làm cho binh khí hóa, dù là lọt vào phá hư cũng sẽ không phản phệ linh hồn của hắn. Có thể bị phá hư, cuối cùng vẫn là đại thống. Nhưng là, hắn không chút do dự vung ra một đạo khác tí nhận. Vẫn là phải đem Thạch Hạo chém giết. Có thể Lục Đại Ngọc Tiên lại không có đang xem kịch. Đã sớm giết tới đây. Chẳng những đem một kích này ngăn lại, còn tại trên người hắn chế tạo một ít vết thương. Ngươi bây giờ chiến lực không kịp, thế mà đang còn muốn Lục Đại Ngọc Tiên vây công phía dưới đem Thạch Hạo giết. Không trả giá một chút làm sao có thể. Chúng ta cũng tới. Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt liếc nhìn nhau, cũng là nhau nhau giết đi ra. Bọn hắn là thập nhị tinh cực hạn tu vi, chiến lực cao tới thập ngũ tinh, lại thêm Minh Ngọc Tiên khí, đủ để thôi phát ra nhất tinh Ngọc Tiên chiến lực. Cái này không đủ để đối kháng Đô Vô Huyết. Nhưng là có Lục Đại Ngọc Tiên ngăn tại phía trước, lại có Thạch Hạo đảm đương hấp thu hỏa lực tấm chắn. Bọn hắn chỉ cần công kích là được rồi. Cái kia nhất tinh Ngọc Tiên chiến lực cũng là không thể bỏ qua. Bởi vậy, chín đại Ngọc Tiên cấp chiến lực tề oanh Đô Vô Huyết, xinh xinh đem hắn áp chế xuống. Thắng lợi, gần ngay trước mắt, những người đào tẩu kia đều là đỏ mắt. Bọn hắn hạ quyết tâm chạy trốn. Còn không có chạy ra bao xa liền lâm vào khổ chiến. Mà Thạch Hạo bọn hắn đâu? Thế mà liền muốn thắng lợi. cái này tự nhiên để bọn hắn hối hận muốn chết. Bọn hắn hận Thạch Hạo vì cái gì không sớm một chút đứng ra. Bằng không mà nói, bọn hắn về phần bộc lộ ra hiện tại sắc mặt sao? Mà số ít mấy cái không có lựa chọn người chạy trốn thì là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vì chính mình làm ra quyết định mà may mắn, Thạch Hạo sẽ bị Đô Vô Huyết giết chết sao? Làm sao có thể, trước đó càng mạnh Thiên Cơ chân nhân đều chỉ có thể đuổi tại phía sau của hắn không giống. Hiện tại cục diện này là lúc trước có thể so. Đô Vô Huyết đồng thời cũng tại lọt vào mặt khác 8 đại ngọc tiên cấp chiến lực oanh kích. Có thể rảnh tay đối với Thạch Hạo triển khai công kích cơ hội ít đến thương cảm. Mà lại, Thạch Hạo dòm chuẩn cơ hội, một cái linh hồn trùng kích đánh ra. Loại công kích này không nhìn khoảng cách, niệm động, công, không biết mùi vị, nhưng Đồ Vô Huyết lại là cười lạnh. Một kích này bị nhẹ nhõm cản lại, ta thế nhưng là âm hồn. Người căn bản không biết ta lấy linh hồn trạng thái chiến đấu bao nhiêu hồi. Muốn phá hư linh hồn của ta, người thật đúng là ngốc đến đáng thương. Với hắn tới nói, căn bản không tồn tại chủ quan không nên kinh thường vấn đề. Hắn là âm hồn, lấy linh hồn hướng hắn phát động công kích. Cái này căn bản là hắn tại tu la giới trạng thái bình thường chiến đấu. Cho nên, hoàn toàn không quan trọng. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, đem công kích linh hồn chơi tốt nhất trượt, khẳng định chính là âm hồn a, bởi vì người ta một mực tại lấy linh hồn làm thủ đoạn công kích. Ha ha, lần này hắn ngược lại thật sự là phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Bất quá không có quan hệ, hắn cũng không có cái gì tổn thất, Đồ Vô Huyết đã là trong lồng thú, lại thế nào dày vò cũng là có hạn. Tái chiến một hồi, Đồ Vô Huyết biết mình không có khả năng đem Thạch Hạo giết chết. Hắn hận nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu phá vây. A, âm hồn thế mà còn biết chạy trốn. Thạch Hạo vẫn cho là bọn hắn hung hãn không sợ chết, sẽ chỉ tử chiến đến cùng. Nhưng hiển nhiên, chỉ cần có được trí tuệ, không có người nào là thực sự không sợ chết, ít nhất cũng phải chết có ý nghĩa. Tại Đô Vô Huyết tới nói, hắn chết ở chỗ này một chút ý nghĩa cũng không có. Vậy lại tại sao phải chết đâu? Hắn toàn lực phá vây, liều mạng bị liên tiếp oanh thương, lại là xông ra ngoài. Vô số âm hồn lập tức ngăn cản tới, dù là chỉ có bị miểu sát phần, lại như cũ tiền phác hậu kế. Tầng dưới chót âm hồn mới gọi chân chính hung hãn không sợ chết. Chuyện này chỉ có thể cản đám người trong nháy mắt. Có thể Đô Vô Huyết cũng chỉ cần trong nháy mắt như vậy cơ hội thôi. Hưu, tốc độ của hắn siêu nhanh, lập tức đi xa vô tung. Nhân tộc tiểu tử kia, ta Đô Vô Huyết sẽ trở lại. Lần sau, chính là ngươi chặt đầu thời điểm. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng tới, mang theo mãnh liệt oán hận cùng sát ý. Ai? Thạch Hạo thở dài, buông tay. Cho nên, ta vẫn là ưa thích đần một điểm âm hồn. Đánh liền đánh, chạy cái gì đâu? Thạch huynh, tại trên đối phó âm hồn, người thật đúng là một tấm vương bài. Hư Vô Nguyệt cảm khái nói, bọn hắn đoàn người này nguyên bản có thể là đoàn diệt kết quả. Nhưng bây giờ đâu? Lại là đánh cho Đô Vô Huyết chạy trối chết. Đáng tiếc không thể giết hắn. Nếu là mặt khác đội ngũ gặp gỡ hắn, Thường Phong nhíu mày, hắn không phải thánh mẫu, nhưng là hiện tại đây chính là tu la giới xâm lấn, bất kỳ cái gì nhưng cố sức số lượng đều là đáng giá trân quý. Đương nhiên, những người lâm trận bỏ chạy này không coi là, loại người này sẽ chỉ trốn, thậm chí vì mạng sống sẽ còn chủ động đi hại người khác, hay là chết sớm sớm siêu sinh tốt. Nghĩ tới đây, Thường Phong V là hướng về mặt khác chiến đoàn nhìn qua. Những người chạy trốn kia còn tại trong khổ chiến, thoạt nhìn vẫn là có thể chống đỡ thời gian rất dài. Bọn hắn lộ ra vẻ phức tạp, cái này dù sao cũng là tộc nhân của mình a. Đi,